Chương 494, ngươi ở đây tự tàn ảo một độn. Thiên sáp chi thuật trong tay, một tay kết ấn, một tay, trưởng quay về mù cả. Một tiếng quát ẩm, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn ra y 2, 3 mét, to bằng cánh tay một thứ, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong tay mãnh liệt ra, hướng về ngoài trăm thực mù cả này to lớn thân thể, trong nháy mắt, phá tập đi giống nhìn nạ rủ tổ công kích, mù cả không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này, đã từ này lòng đất khu vực bên trong bỏ ra ngoài. 70, 80 mét khoa nở dê ca cờ hở thân cao, còn có, này mặt sau kéo so với kia thân cao còn muốn trưởng hơn một nửa to lớn đuôi. Lớn cánh tay, nhìn này ùn ùn kéo đến rô nở dê như kéo tới một thứ, hung hăng vung tới. Phải đem đỡ, phải đem đánh rơi. Trong nháy mắt, liền quét xuống ngắm mấy chục một thứ. Tuy nhiên, nước cờ 10 một thứ. Đối với này ùn ùn kéo đến số lượng tới nói, vốn là cửu nữ nhất mao, căn bản cũng không có đưa đến tác dụng gì rầm rầm rầm từng tiếng tiếng va chạm không dứt bên tai. Từng cái một thứ, hung hăng xuyên thủng mù cả được chứ vốn khôi lỗi thân thể. Mỗi một đầu một thứ, trong nháy mắt, ngay tại hắn trên thân, để lại một cái không tiểu nhân hố sâu. To lớn lực đạo, làm cho này một thứ đều sâu đậm động mặc ở bên trong. Tốc độ rất nhanh, tuy nhiên mấy giây thời gian. Này ùn ùn kéo đến một thứ, liền đã công kích xong. Vang một tiếng nổ vang, vô lực rô nở dê như, mù cạ này to lớn khôi lỗi thân thể, ngửa mặt lên trời về phía sau ngã xuống. Trên thân cắm đầy một thứ. Toàn bộ trên thân xuống, không chỗ không là từng cái một hố sâu. Còn có vô số một thứ, không có xuyên thủng ở bên trong, còn có cái đuôi dài đằng đăng lưu tại bên ngoài. Vào giờ phút này mù cạ, chính là giống như một cái con nhím. Tuy nhiên, là một con thê thảm con nhím là được rồi hỗn đản, có thể ác ta là không chết, ta là vô địch ánh mắt, nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi giống giận. Màu tím trả cờ dạ, long mạch trả cờ dạ trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống. Đã rơi vào mù cả trên thân. Vết thương, cấp tốc khôi phục, mà những kia một thứ, cũng là ở nhanh chóng bị đè ép ra, rơi vào mặt đất. Lần thứ hai từ mặt đất bỏ ngắm mà bắt đầu, nhìn nạ dù tổ, mù cả. Đã vô sự cũng thật là phiền phức a, so với tiểu cường còn tiểu cường a nhìn mù cả, nạ dù tô không khỏi hơi nhướng mày. Không chết tiểu cường và vân vân, ghét nhất rồi y, cái này tốt giết không chết địch nhân, coi như thực lực không ra sao, thế nhưng, cũng là rất kẻ đáng ghét đó a ủ dù mà kỳ nạ dù tô, cổ nộ hạ ác ma coi như ngươi là ác ma có như thế nào, ngươi là giết không chết ta đấy, đến sau cùng, chết, nhất định là ngươi một tiếng gầm thét, trong nháy mắt. Quay về nạ rủ tổ, mù cả cực nhanh tiến tới đi. To lớn thân thể, cự ly 100 mét đối với hắn tới nói, bất quá là 2-3 bước lộ trình. Trong nháy mắt, liền đã đi tới ngắm nạ rủ tổ trước mặt của. Nhìn ở trước mặt chính mình dường như giống như con kiến mi tờ mù tiểu nhân nạ rủ tổ, mặc dù là khôi lỗi thân thể, này cứng nhắc sắc mặt, vậy mà cũng là xuất hiện một tia trào phúng vậy nụ cười. Quay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, mười mấy 20 mét lớn cánh tay, trong nháy mắt, vung lên, sau một khắc, đã chụp được. Tuy nhiên thân thể rất to lớn, thế nhưng, công kích tốc độ phía trên, nhưng là không một chút nào chậm. Kèm theo phong thanh, trong nháy mắt, này to lớn khôi lỗi thủ trưởng, đã kích đã rơi vào nạ rủ tổ trước người dô y thần La Thiên Trinh nhìn này kéo tới to lớn cánh tay, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt một tay giơ lên, quay về này to lớn trong tay. Đột nhiên quát lên màu tím phòng ngự cháo trong nháy mắt mở ra. To lớn sức đẩy trong nháy mắt mở ra hoành một tiếng nổ vang. Nạ dù tổ thân ảnh, không khỏi rung rung. Nay màu tím phòng ngự cháo, cũng là không khỏi không ngừng chấn động. Tuy nhiên, sau cùng, còn có ổn định lại, nạ dù tổ thân ảnh, cũng là không có động đậy. Chặn lại nhìn này đứng tại chính mình xa 2-3 mét, không ngừng gia tăng lực đạo, thế nhưng... Nhưng là vô pháp ở tiến một bước to lớn khôi lỗi thủ trưởng. Nạ dù tổ không khỏi khinh thường nở nụ cười. Tuy nhiên xem thường, thế nhưng, nạ dù tổ cũng là bắt đầu cẩn thận lên. To lớn thân thể, cực nhanh công kích tốc độ, cũng mang ý nghĩa lực đạo, trọng lượng, chất lượng chờ chút cũng là gia tăng rất nhiều. Từ mới vừa này nhất kích bên trong cũng có thể thấy được tới, mặc dù không có đánh tan nạ dù tổ thần La Thiên Trinh, không có đẩy lùi nạ dù tổ. Thế nhưng, cũng là để nạ rủ tổ có chút không đứng thẳng được, suýt nữa bị đánh lui rồi y, thần La Thiên Trinh phòng ngự cháo, thiếu chút nữa cũng bị kích phá. Cũng may, cuối cùng trong nháy mắt, Nạ dù tổ đem thần La Thiên Trinh phát ra thêm đại tài không có bị đẩy lùi. Nhìn mù cả, hiện tại, nạ dù tổ xem như là nhìn thẳng vào cái này đối thủ, tuy nhiên đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Thế nhưng là, hắn thực lực, đã rất cường đại rồi. Ở ảnh cấp bên trong, có không chết năng lực hắn, có thể đánh bại người của hắn, ở nhận giới, rất thật không có mấy cái. Giống nhìn mình công kích đội nạ dù tổ căn bản cũng không có có hiệu quả, mù cả không khỏi lần thứ hai một tiếng gầm thét, khác một chỉ cánh tay cũng là vung lên. Biến đổi, trong nháy mắt, khôi lỗi cánh tay năm ngón tay, đã biến thành một thanh khổng lồ lợi nhận. Dường như liêm đao, sắc bén, đang lóe lên đạo đạo hàn quang quay về nạ dù tổ. Đột nhiên, lần thứ hai vung lên mà xuống lần này công kích, so với lần trước, càng thêm cường đại, bất kể là lực đạo vẫn là tốc độ. Hiệu hoặc là cái này công kích lực phá hoại. Dù sao, hiện ở công kích mù ồn nhờ ật vũ khí, đã biến thành năm thanh lợi nhận dô y hừ nhìn mù cả công kích, nạ dù tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, có vừa nãy mới vừa công kích, còn thật sự cho rằng bây giờ còn có thể công kích đến nạ dù tổ à vừa xài bước ra. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ dô y mà nạ dù tổ tuy nhiên biến mất rồi, thế nhưng... Mù cả công kích nhưng là không sẽ dừng lại. Nguyên bản lớn nhất trước tiên công kích nạ dù tổ cái kia đáng thương cánh tay còn đang không ngừng mà gia tăng lực đạo. Ở nạ dù tổ biến mất sau khi thay đổi cấp tốc lần thứ hai về phía trước vung tới, mà lần thứ hai công kích, này so với lần thứ nhất càng thêm cường đại công kích, cũng là tùy theo tới đập phanh một tiếng đánh thanh âm, còn có một âm thanh vật thể vỡ vụn âm thanh trong nháy mắt gần như cùng lúc đó vang lên từng mảnh vỡ vụn từ ngói vậy toái phiến. Có rất nhiều tiểu nhân từ không trung đi rơi xuống, đập vào mặt đất, thỉnh thoảng đem mặt đất đập ra từng cái một hố to. Hoặc là đem mặt đất đập ra không tiểu nhân vỡ vụn mà mù cả, vào giờ phút này chính hắn, hai cái to lớn cánh tay, sớm liền đã biến mất rồi không, không phải biến mất, là bị chính hắn cho đập nát rồi. Y ngươi ở đây, tự tàn à thân ảnh, xuất hiện ở mù cả phía sau, nhìn mù cả, nạ rủ tổ thản nhiên nói.